Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154: Đĩa tiên cảnh tượng. Đĩa tiên? Lý Nhị Cẩu kinh ngạc nói: Từ ca, ngươi chừng nào thì xúi dục ra đĩa tiên cảnh tượng? Ngươi mấy ngày nay cũng đều ở bên ngoài a? Từ Khuyết liền vội vàng giải thích: Ta ban ngày thực ra chính là ở bên ngoài mua nhà quỷ thiết kế phương diện tài liệu đâu rồi. Buổi tối trở lại liền gắn ở nhà quỷ bên trong. Vậy ngươi há chẳng phải là quá cực khổ? Nếu không buổi tối ta lưu lại giúp cho ngươi một tay đi. Lý Nhị Cẩu lòng tốt nói. Từ Khuyết liền vội vàng cự tuyệt. Nhị Cẩu, vợ của ngươi đều phải sinh. Hay lại là phụng bồi nàng dâu quan trọng hơn? Thực ra ta thiết kế nhà quỷ cũng không cái gì muốn nhiều hơn hỗ trợ. Mua tài liệu địa phương bọn họ đưa tới sau đó sẽ cho ta lắp xong. Khà khà khà khà là. Ban ngày bọn họ tại sao không tiến tới? Trương Dĩnh ngẹo đầu, hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ban ngày chúng ta phải đi làm a. Từ Khuyết cười híp mắt đáp lại. Ồ, Trương Dĩnh ngẩn người, cảm thấy nơi nào có nhiều chút không đúng lắm. Bất quá nàng chưa kịp phản ứng kịp, Từ Khuyết cũng đã đứng dậy. Tốt lắm, ta đi về trước sửa sang một chút đĩa tiên nhà quỷ. Sáng sớm ngày mai Tiểu Dĩnh ngươi đi làm một cái các poster lớn. Liền viết, đĩa tiên, ngươi là ta đời này, ta là ngươi kiếp trước, biết trước tương lai, su cát tị hung, từ ca, cái này đĩa tiên nhà quỷ cũng là dùng để dọa ngươi sao? Thế nào ta nhìn cái quảng cáo này từ không phải là dùng để dọa ngươi? Lý Nhị Cẩu hiếu kỳ hỏi. Thông minh, Từ Khuyết một cái vỗ tay vang lên. Cái này đĩa tiên nhà quỷ căn phòng quả thật không phải là dùng để dọa người. Phòng này, nói đúng ra, là một cái coi bói phòng. Ta luyện chế một ít tiểu đạo cụ. Khách hàng sau khi đi vào, thông qua tiến hành thông linh nghi thức. Sau đó thông qua một ít cơ quan, có thể chắc nhân cát hung. Chắc ra một ít khách hàng muốn biết sự tình. Lão lão ông chủ, không phải là ta nói. Người làm cho ông thầy tướng số này phòng. Làm được hả? Dù sao chúng ta kinh khủng lâu là dựa vào kinh khủng tới hấp dẫn người tới. Ngoài ra chính là khiêu chiến kiểu. Bây giờ ngươi làm một coi bói phòng. Khách hàng có thể chấp nhận nợ nần sao? Đúng vậy từ ca. Chúng ta đều biết coi bói là lắc lư nhân. Ngươi dựa vào lắc lư lời nói. Không mấy ngày những khách cũ chắc chắn sẽ không chấp nhận nợ nần. Lý Nhị Cẩu không nhịn được nhắc. Nhờ, suy nghĩ một chút. Tiếp tục hỏi, đúng rồi từ ca. Nơi đó đi vào một lần bao nhiêu tiền? Từ Khuyên nhấp một miếng trên bàn nước trà. Đưa ra 5 ngón tay. 50 a, giá cả tạm được. Khả khả có thể tiếp nhận. Trương Dĩnh gật đầu một cái. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Không phải là 50. A, từ ca, 500 a. Mặc dù có thể lắc lư nhân một lần. Nhưng là lần thứ hai coi như rất khó lừa dối rồi a. Làm không tốt đối với chúng ta tiệm có uy tín ảnh hưởng. Nghĩ lại a, Lý Nhị Cẩu nói. Từ Khuyết tiếp tục lắc đầu. Không phải là 500. A, 5 khối a, ông chủ, 5 khối ngươi thành phẩm có thể thu hồi được sao? Trương Dĩnh không nhịn được nói. Từ ca, chúng ta làm ăn cũng không phải là rất kém cỏi. Ngươi không cần phải vì mời chào làm ăn, đẩy ra 5 khối tiền cảnh tượng chứ. Lý Nhị Cẩu cuống cuồng nói. Con mắt của Từ Khuyết trừng một cái. Hai người các ngươi nghĩ gì vậy? 5 khối làm ăn ta sẽ làm sao? Ta ý là 5.000 khối đi vào một lần. 5.000. Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cẩu đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Từ ca, chúng ta không mang theo bẫy người như vậy. Đúng vậy ông chủ, không thể là rồi kiếm tiền đem khách nhân đều đắc tội. Chúng ta không có thể mở hắc điếm a. Ba. Từ Khuyết hai cái tay nặng nề vỗ vào đối diện hai người trên bả vai. nghiêm mặt nói, không nên suy nghĩ nhiều. Ta nhất định giá cả chính là 5.000. Gian phòng này chủ yếu tác dụng cũng là làm cho người ta coi bói. Chắc cát hung, chắc vận thế. Ngươi nói một chút, nếu là thật có thể chắc đi ra. Giá trị không đáng đồng tiền. Nếu là thật có thể chắc vận thế cùng cát hung. Cái giá tiền này quả thật giá trị. Bất quá từ ca A. Điều kiện tiên quyết là có thể tính mệnh A. Chúng ta đều biết ngươi là đại lắc lư. Cái tiền đề này không đứng vững A. Lý Nhị Cầu gấp đầu đầy đại hãn. Từ Khuyết đều phải hết ý kiến. Cái gì gọi là chúng ta đều biết ngươi là đại lắc lư? Nhị Cầu, làm sao ngươi biết ta lại không thể coi bói loại? Lão ông chủ, nếu như ngươi có thể tính mệnh, ngươi đã sớm phát tài rồi. Chúng ta cũng đều là trải qua tiểu học nhân, sẽ không như thế dễ dàng mắc lừa. Trương Dĩnh Cả Lam nói, thực ra đi, ta đây cái đạo cụ, chính là một cái cao nhân thật sự chế tác. Hắn nói, coi bói thành công, cao đến phần trăm chi 80. Từ Khuyết cũng không biết giải thích thế nào rồi. Ngược lại thế nào khoác lác làm sao tới. Nhưng là, thấy Trương Dĩnh còn muốn lên tiếng. Từ Khuyết khoát tay chặn lại. Được rồi, sắc trời đã không còn sớm. Mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi. Tiểu Dĩnh, hai ngày này ngươi ở bên cạnh nhà khách được rồi. Về nhà thật sự là quá nguy hiểm. Sáng mai đi làm đĩa tiên hải báo. Đồ án không quan tâm ta nói chứ. Thế nào quỷ dị làm sao tới? Biết không? Vậy cũng tốt. Trương Dĩnh bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó Từ Khuyết cáo biệt hai người. Hướng Mãnh Quỷ Lâu đi tới. Nửa đường thời điểm Tống Phương Phương phát tới tin tức. Có rảnh rỗi lời nói ta tới đón ngươi. Có việc gấp. Ở vừa mới lúc ăn cơm sau khi. Từ Khuyết cũng cảm giác Tống Phương Phương tựa hồ có chuyện. Cho nên liền vội vàng đáp lại. Thế nào, ta một luật sư bằng hữu chết, ngoặc kép, nửa giờ sau, một chiếc xe ở Mãnh Quỷ Lâu cửa ngừng lại. Lần này là Tống Phương Phương tự mình lái xe. Buổi chiều sau khi trở về, Tống Phương Phương đổi một bộ quần áo, đổi lại màu trắng quần lụa mỏng, khoác hoàn sa. Từ Khuyết vừa mới ra ngoài, Tống Phương Phương liền tiểu chạy tới, vội vàng nói, đi thôi. Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng gật đầu. Lên xe, không kìm lòng được nhớ lại trước cùng Tống Phương Phương điện thoại. Tống Phương Phương lời muốn nói người luật sư kia bằng hữu. Chính là nay Thiên Tân Văn tiêu đề. Trước ngực viết, người có tội, tờ giấy người luật sư kia nữ tử. Trên xe, Tống Phương Phương bắt đầu giảng thuật liên quan tới nàng luật sư bằng hữu tài liệu. Cái kia nữ luật sư tên là Trần Ái Ca, tên tiếng Anh Annie, là vốn là rất có luật sư. Tống Phương Phương trong tập đoàn luật pháp nghiệp vụ trên căn bản đều giao cho dưới tay nàng đoàn. Đội quản lý, giữa các nàng tư giao cũng rất tốt, lấy chị em gái tương xứng. Hai người nhà cũng hai phe đều có qua lại, cho nên lần này Trần Ái Ca bị người giết chết. Tống Phương Phương đau buồn bên dưới. Thỉnh cầu cảnh sát nhất định phải bắt hung thủ. Chỉ tiếc, cảnh sát bên kia cũng là vô kế khả thi. Bởi vì này không phải là báo thù hoặc là tình sát. Không cách nào từ người bên cạnh mở ra điều tra. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Đây là ngẫu nhiên giết người. Cho nên rất khó tìm hung thủ. Bởi vì ngươi căn bản không có đặc định đám người điều tra đi. Thấy cảnh sát bên kia không tra được đầu mối, dưới tình thế cấp bách, Tống Phương Phương nghĩ tới Từ Khuyết, ở nàng xem, Từ Khuyết trên người cổ thần bí khí tức, chính là gặp phải quỷ hắn cũng không sợ. Trước lại điều tra nhiều như vậy tông vụ án, cho nên làm không tốt có thể tra ra cái gì. Nghe Tống Phương Phương tự thuật, Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, lần này người chết là một luật sư. Nguyên nhân cái chết là tham lam, cái này tội nghiệt. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết hỏi, Phương Phương, ngươi đối với ngươi người bạn này, quen thuộc sao? Quen thuộc, thế nào? Ta và ngươi nói. do nàng qua tay kiện, tỷ lệ thành công phần trăm chi 80 trở lên. Ừ, kia đi trước hiện trường giết người đi. Từ Khuyết nói, thực ra, vốn là vụ án này hắn là không muốn quản. Dù sao vừa mới liên tục hoàn thành lời thật lòng đại mạo hiểm cùng tuyệt vọng phòng làm việc hai. Cái cao độ khó nhiệm vụ, bất quá lần này là Tống Phương Phương thỉnh cầu. Bất kể nói thế nào, trước chính mình mặc dù có thể hoàn thành này hai cái nhiệm vụ, Tống Phương Phương không thể bỏ qua công lao. Không có nàng, chính mình căn bản là không có cách thuận lợi hoàn thành. Cho nên lần này Tống Phương Phương thỉnh cầu hắn không tiện cự tuyệt. Ừ, trước khi đi, cho ngươi nghe đoạn thu âm. Là Trần Ái Ca trên bàn làm việc phát hiện một cái kiểu xưa trong máy ghi âm mặt làm bản sao. Ta thông qua một ít quan hệ, từ cảnh sát nơi đó đem thu âm làm bản sao rồi. Ừ, phát ra đi, được. Tống Phương Phương cầm điện thoại di động lên click rồi phát ra. Nhất đoạn, xa xa xa, âm thanh sau. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Người tốt Trần Ái Ca. Thật xin lỗi, ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt lấy loại phương thức này. TIUYENCV.com, Kelly chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?